Chương 166, ngoan ngoãn lưu lại tu hành. Chiến báo nơi nào chiến báo, vì sao chiến báo sẽ đưa đến nơi này trong lúc nhất thời. Hoàng gia bại săn bên trong, lực chú ý của mọi người, đều bị lai sứ hấp dẫn. Tiếng vó ngựa trên mặt đất quanh quẩn, người cưỡi ngựa phất tay giơ roi, lấy cực nhanh tốc độ, xông vào bãi săn bên trong. Hắn đi vào đám người chỗ tụ tập, xiết dừng ngựa thớt, xoay người nhảy xuống, bước nhanh đi đến đài cao. Đối với ở đây tất cả hậu tấn triều thiên tiêu bọn họ hô to, Bắc phòng khai chiến, đại tần triều dẫn binh 50 vạn, tờ ơp tờ kích triều ta Bắc phòng. Bệ hạ có chỉ, triều ta thiên tiêu, lẽ ra nhiệt huyết chiến trường, hiểu dân gian khó khăn, xem hai quốc giao phong. Nay, Bắc phòng có lục vương tọa chấn, an toàn không lo, chúng thiên kiêu có thế noi theo trung liệt, lấy quan sát thái độ, tiến về Bắc phòng, vì nước vì dân, đền đáp tổ quốc có ý tứ gì. Khương Ly trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Lục Xuân. Mà Lục Tiểu Gia lại sắc mặt khó coi, trong miệng thì thầm mà nói, Bắc phòng chiến sự Bắc phòng đánh trận. Khương Ly minh bạch tâm tình của hắn. Đóng giữ hậu tấn triều Bắc phòng người, chính là Lục Giới cùng Lục Xuân cha. Lúc này Bắc phòng giấy lên chiến hỏa, thân là nhi tử, hắn lo lắng La Ho Tư an nguy, cũng là bình thường cảm xúc. Nếu là hắn thờ ơ, Khương Ly sợ rằng còn muốn ghét bỏ hắn không tim không phổi. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Bắc phòng giờ phút này đánh đang náo nhiệt, hoàng đế đột nhiên ở trên đều làm một cái gì thiên kiêu quan sát đoàn, hắn muốn chơi cái gì tiểu tẩu tử, chúng ta về nhà trước. Ta muốn đi hỏi đại ca. Lục Xuân đối Khương Ly vội la lên. Khương Ly gật đầu, việc này có chút kỳ lạ, nàng cũng muốn tìm Lục Giới hỏi cho rõ. A Ly! Cảnh Diệp trầm giọng hô. Tựa hồ có chút bất mãn bị muội muội coi nhẹ. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn ngang liếc dọc, mặc dù bây giờ không có người chú ý tới bọn họ, thế nhưng là nàng cũng không thể để người hoài nghi đến Cảnh Diệp thân phận. Nàng thu hồi nhãn thần, cất cao giọng nói, ngươi muốn cùng ta lại so vậy liền ngày khác bất chút thời gian đi. Nói xong, nàng liền cùng Lục Xuân vội vàng rời đi hoàng gia bãi săn. Cảnh Diệp không có đuổi theo, chỉ là nhìn xem muội muội bóng lưng biến mất tại trước mắt mình. Hắn hiểu được Khương Ly ý tứ, chỉ là trong nội tâm đầy bụng lời nói, kìm nén đến hắn thực sự khó chịu. Khương Ly vì Lục Giới liều mạng thì thôi, lúc nào còn biến thành hắn làm ấm giường nha đầu bảo bối muội muội của hắn. Đến cùng có hay không ăn thiệt thòi cùng cái kia Lục thị thiếu chủ, đến cùng lại là một loại gì quan hệ. Cảnh Diệp nằm đấm, siết chặt lại bung ra lại siết chặt. Thầm nghĩ muốn giết người xúc động, bị hắn cố gắng khắc chế, nhưng lại một lần xuất hiện. Khương Ly cùng Lục Xuân, một đường đuổi về Lục Vương Phủ. Mới vừa vào cửa, liền thấy ngồi tại chính đường bên trên Lục Vương Phi. Thấy hai người trở về, nàng nâng lên mắt, nụ cười trên mặt không giảm. Nhưng làm nàng nhìn thấy Khương Ly cái kia một thân chật vật về sau, khoe miệng nụ cười nháy mắt ngưng lại, cầm trong tay chén trà hướng trên bàn trùng điệp vừa rơi xuống, phút chốc đứng lên, hướng Khương Ly đi tới. Ly Nhi, là ai lớn mật như thế, đem ngươi bị thương thành dạng này một bên thân sinh nhi tử, lại bị nàng coi nhẹ đến sạch sẽ. Ách, Vương Phi, ta không sao. Lục Vương Phi yêu thích, để Khương Ly có chút không được tự nhiên. Thương thế của nàng nhìn như nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đã không có trở ngại. Có huyền cương quy linh vũ hồn hộ thể, đã theo lớn nhất triệt tiêu đế vương nộ mang tới tổn thương. Lục Xuân ngươi là thế nào làm mỗi lần cùng Ly Nhi đi ra ngoài, đều làm hại nàng một thân tổn thương trở về, ngươi có phải hay không ngứa ra, thích ăn đòn. Lục Vương Phi trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lục Xuân. Lục Tiểu Gia một mặt ủy khuất, chỉ mình lỗ mũi, mẫu thân, ta mới là nhi tử của ngươi. A cút sang một bên. Lục Vương Phi tiêu sái nhấc chân, trực tiếp hướng Lục Xuân cái mông đá vào. Cái sau linh xảo tránh thoát, lại như cũ giận dữ dùng hai tay che lại chính mình cái mông. Ly Nhi, mau trở về nằm, ta đây sẽ gọi người tới cho ngươi nhìn tổn thương. Lục Vương Phi đối hướng Khương Ly lúc, lại trở nên ôn nhu từ ái. Khương Ly trong nội tâm dở khóc dở cười. Vương Phi, thật không cần. Mẫu thân, Bắc phòng đánh trận, ngài biết sao? Lục Xuân lúc này đến nói sang chuyện khác. Khương Ly cảm kích cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Đánh trận đánh liền đánh thôi, có phụ vương của ngươi tại cái kia, ngươi sợ cái gì? Lục Vương Phi không có chút nào thèm quan tâm nói. Lục Xuân lắc đầu, bắt lấy Khương Ly, từ mẫu thân ma chảo bên trong đào thoát. Ai tiểu tử thúi ngươi điểm nhẹ, Ly Nhi trên thân có tổn thương. Lục Vương Phi ở phía sau hô to. Lục Xuân lại cũng không quay đầu lại nói, chúng ta đi tìm đại ca cái này hỗn trướng tiểu tử. Lục Vương Phi thở dài lắc đầu. ánh mắt đã đành chịu cũng có sủng ái. Khương Ly cùng Lục Xuân một đường phi nước đại, vọt thẳng nhập lục giới trong phòng. Lúc này, lục giới đang ngồi ở trên giường, cầm trong tay thẻ tre, trên thân khoan bảo tùy ý tàn mát, mang theo vài phần lười biếng. Thấy hai người lô mãng xâm nhập, hắn ngước mắt, nhìn về phía bọn họ. Coi hắn ánh mắt tiếp xúc đến Khương Ly trên người vết máu lúc, cặp kia xinh đẹp lưu ly con mắt, hơi co rụt lại, đáy mắt xẹt qua tinh quang. Đã xảy ra chuyện gì không có việc gì, ta trước đi đổi bộ y hề phục. Hoàng gia bãi săn bên trong phát sinh sự tình, còn chưa truyền đến lục giới trong thai, cái này khiến Khương Ly vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn để lục giới biết rõ nàng làm những sự tình này. Lục giới gật đầu. Khương Ly quay người lúc rời đi, lại dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Xuân một cái, mới nhanh chân rời đi. Nhưng, chờ Khương Ly thay quần áo khác trở về thời điểm, Lục Xuân đã không tại lục giới trong phòng, mà cái nào đó nam nhân, đang dùng một đôi ôn nhu làm người run sợ con mắt, nhìn chằm chằm nàng. Đáng chết Lục Xuân Khương Ly xem xét, liền biết rõ Lục Xuân đem cái gì đều nói. Ly Nhi, tới. Lục giới nâng lên tay, tay áo rủ xuống, hướng nàng vẫy vẫy. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn hướng lục giới đi tới. Đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, lại bị nam nhân một cái kéo vào trong ngực. Khương Ly không có phản kháng, gương mặt dán chặt lấy nam nhân lồng ngực, cách và táo nghe lấy lòng của nam nhân nhảy âm thanh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đần nữ hài. Lục giới mở miệng đánh gãy Khương Ly giải thích. Đồ ngô cờ nàng làm sao lại ngốc như vậy vì hắn đi làm những sự tình kia, đáng giá không Lục Xuân Khương Ly có chút quính. Đem cái này cỗ phiền muộn đều cọ sát lấy răng phát tiết tại Lục Xuân trên thân. Bộ dáng của nàng, để lục giới cười khẽ một tiếng. Bởi vì tiếng cười mà run rẩy lồng ngực, thư giãn Khương Ly bối rối. Ngươi cho rằng hắn không nói, ta liền sẽ không biết rõ ta Ly Nhi náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại trói mắt như vậy, không cần nửa ngày, liền sẽ bị toàn bộ thượng đô biết. Lục giới thanh âm êm dịu, tựa như âm thanh thiên nhiên. Nghe lấy hắn thanh âm này, người đều phảng phất cảm thấy say. Chờ chút Khương Ly đột nhiên tỉnh lại, theo trong ngực hắn ngẩng đầu, ta là muốn hỏi ngươi Bắc phòng chiến sự, còn có hoàng đế lao đầu có ý tứ gì làm cái gì thiên tiêu quan sát đoàn lục giới đáy mắt lưu động ám mang, không có trốn qua Khương Ly con mắt. Thế nhưng là, hắn lại nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói, Ly Nhi, tất cả những thứ này ngươi đều không cần phải để ý đến. Cùng Tiểu Xuân ngoan ngoãn ở lại Bạch Viên thư viện bên trong. Thật tốt tu luyện liền tốt.